Uyển ca, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển ca hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, Thái tử điện hạ, xin ngài hãy rời khỏi đây lần này. Thẩm Từ Châu không còn cố chấp nữa, hắn lặng lẽ xoay người, chậm rãi bước ra khỏi chướng bạc. Những ngày sau đó, Thẩm Từ Châu dường như đã hạ quyết tâm, vẫn cứ nấn ná lại trong doanh trại không chịu rời đi. Hắn mỗi ngày đều vắt óc tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Khương Uyển ca. Có khi hắn tỉ mỉ chuẩn bị một phần cơm nước nóng hổi, mang theo bao nhiêu mong đợi đến trước mặt nàng. Mà Tô Nhiên thì vẫn luôn tận tâm ở bên cạnh Khương Uyển ca, giúp nàng giải quyết mọi công việc lớn nhỏ trong quân doanh. Hắn dựa vào trí tuệ và y thuật cao minh của mình, giúp đỡ binh lính giải tỏa những nỗi lo lắng và khó khăn, giành được sự kính trọng nhất mực của tất cả mọi người. Theo dòng chảy của thời gian, mối quan hệ giữa Thẩm Từ Châu và Tô Nhiên ngày càng trở nên căng thẳng, trong không khí dường như đã tràn ngập mùi đao kiếm nồng nặc. Một buổi trưa, Khương Uyển ca đang ở trong chướng bận rộn nghiên cứu bản đồ tác chiến. Tô Nhiên bước vào cùng nàng bàn bạc về vấn đề phòng trị thương bệnh cho binh sĩ. Ánh nắng xuyên qua những khe hở của chướng bạt, nhẹ nhàng rọi xuống, tạo nên một bầu không khí yên bình và hài hòa. Đúng lúc này, Thẩm Từ Châu đột ngột xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng hai người đang trò chuyện vui vẻ, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám. Các ngươi đang làm gì? Giọng Thẩm Từ Châu lạnh lẽo như băng, mang theo một chút ghen tuông rõ rệt. Khương Uyển ca ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Thái tử điện hạ, chưa được phép mà tự tiện xông vào chướng của người khác. E rằng điều này không hợp với lễ nghi thì phải. Tô Nhiên đứng dậy, chắn trước người Khương Uyển ca, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thái tử điện hạ, chúng ta đang bàn bạc việc quân cơ trọng yếu, xin ngài đừng làm phiền. Thẩm Từ Châu hừ lạnh một tiếng, thương thảo yếu sự, ta thấy các ngươi là đang tình trạng ý thiếp thì có. Lời vừa thốt ra, Khương Uyển ca và Tô Nhiên đều sững người, ngay sau đó, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Khương Uyển ca. Thẩm Từ Châu, ngươi quá đáng lắm rồi, Tô Nhiên và ta chỉ đang giải quyết công việc quân sự, ngươi đừng vô cớ suy đoán. Thẩm Từ Châu dường như bị cơn ghen tuông làm choáng váng đầu óc, hắn rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chỉ thẳng về phía Tô Nhiên. Người chẳng qua chỉ là một kẻ lai lịch bất minh, dựa vào cái gì mà cả ngày ở cùng Uyển ca. Hôm nay nếu ngươi không rời khỏi đây, đừng trách ta không khách khí. Tô Nhiên cũng không cam chịu yếu thế, rút kiếm của mình ra, ánh mắt kiên định đáp trả. Thái tử điện hạ, Khương tướng quân cần sự giúp đỡ của ta sẽ không rời đi. Hơn nữa, ngài thân là thái tử, hành sự như vậy, thực sự làm tổn hại đến uy nghiêm của hoàng gia. Hai người kiếm tuốt khỏi vỏ, cung đã dương lên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng đến cực điểm, không gian trong chướng dường như cũng đông cứng lại. Khương Uyển ca thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản họ. Mau bỏ kiếm xuống, đây là quân doanh, không phải nơi để các ngươi làm loạn. Tuy nhiên, Thẩm Từ Châu và Tô Nhiên đều đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, căn bản không nghe thấy lời của Khương Uyển ca. Thẩm Từ Châu bất ngờ vung kiếm về phía Tô Nhiên, Tô Nhiên nghiêng người tránh được, sau đó hai người liền giao chiến với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong chướng vốn đã chật hẹp, động tác của hai người lại vô cùng quyết liệt, những chiếc bàn chiếc ghế xung quanh bị xô đổ nghiêng ngả, tấm bản đồ cũng bị giằng xé rơi xuống đất. Khương Uyển ca lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng hô hoán bảo họ dừng tay, nhưng cả hai đều bịt tai làm ngơ. Mắt thấy thanh kiếm của Thẩm Từ Châu lần nữa về phía Tô Nhiên, mà Tô Nhiên không kịp tránh né, Khương Uyển ca không hề nghĩ ngợi, liền xông lên chắn trước người Tô Nhiên. Cách chương